Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, chương kết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Làm người bình thường, đối với hôm nay Diệp Đông Thanh mà nói, là một đời này có thể đều không cách nào thực hiện mộng tưởng. Dù là đem toàn bộ tài sản quyên tặng đi ra ngoài. Hắn Diệp Đông Thanh cũng là cái đó ảnh hưởng nhất đại người Diệp Đông Thanh. Cái đó cường hãn đến bị phú hào bảng, xóa tên. Đơn độc liệt kê đi ra ngoài Diệp Đông Thanh. Hắn bị kim tiền bắt cóc. Tuyệt đại đa số thời điểm đây là chuyện tốt. Đối với hắn người mà nói nhưng lại là chuyện xấu. Thật sâu thưởng thức được mất đi sinh hoạt mục tiêu thống khổ. Cho nên từ nhỏ liền cảnh cáo nhi tử. Tình nguyện để cho hắn đi mở một nhà bánh mì tiệm. Cũng không muốn cuối cùng đổi được theo mình như nhau. Tuổi quá trẻ liền mất đi phấn đấu động lực. Không có biện pháp, thật sự là quá giàu có. Thường xuyên vì thế mà mượn rượu tiêu sầu. Trên phương diện làm ăn chuyện không cần hơn đề ra. Năm ngoái cuối năm cử hành công ty họp hàng năm thời điểm. Vậy kêu là một cái khí phái. Chỉ là Ferrari liền ngừng 400 hơn chiếc, những cao quản có mua xe ưu đãi khoán, cho nên cơ hồ người một chiếc, có chút vẫn là nội bộ quay số thời điểm rút được. Ferrari mà, 100% cổ quyền thuộc về Diệp Đông Thanh tư hữu. Tạm thời còn chưa lên chợ kế hoạch, đại đa số khoản hình cũng chỉ mấy trăm ngàn đô la chuyện. Có thể ở Diệp Đông Thanh thuộc hạ làm được quản lý cao cấp vị trí. Nhất là rất sớm liền gia nhập vào quản lý cao cấp. Ai sẽ thiếu tiền? Một người giàu thật lợi hại. Kéo theo một đám người đi theo phát tài. Đây mới là thật là lợi hại. Hàng năm có người hát suy hắn. Nhưng chính là một năm so một năm có tiền. Cho tới bây giờ đơn thuần dùng tài sản để cân nhắc đã dùng không thích hợp. Lại xem sức ảnh hưởng, mạnh đến liền Washington cũng kiêng kỵ, mới cũ lớn sau khi nhậm chức, vị thứ nhất ở trong phòng làm việc chính thức thấy chính là Diệp Đông Thanh. Khó chịu dậm chân một cái, đúng cái phố Uôn cũng muốn đi theo lo lắng đề phòng. Dựa vào hắn kiếm cơm công ty cũng không chỉ ước chừng chẳng qua là một lượng nhà. Hoa Kỳ ngân hàng hôm nay tại sao có khí phách? Còn không phải là bởi vì thật sớm liền dựa trên Diệp Đông Thanh. Nhất đã lâu hậu hắn ở nhà này ngân hàng liền cất 4.000 nhiều ức USD. Phụng bồi nhi tử hoa cục gom thuyền đi tới bên bờ. Sau khi đến nhà gọi điện thoại đi ra ngoài, tuyên bố thành lập mười mấy năm leo đối với quỹ xông lên đem ở trong năm thanh bàn. Lý do là không muốn lại mê gái tư tiếp tục xử lý. Công ty này trước mắt nắm giữ hơn 200 tỷ Mỹ kim tài sản. Trong đó có hơn 60 tỷ đô la Mỹ thuộc về Diệp Đông Thanh. Gần đây khoa học kỹ thuật cổ không khởi sắc, đại khái là tăng chấm dứt. Hơn nữa tiền đồ không rõ. Hắn không hy vọng hợp tác 10 bạn cũ lâu năm cửa theo mình xích mích thành thù. Thanh thương bộ phát hiện cũng tốt, chỉ bất quá quy mô lớn như vậy. Tìm tiếp bàn hiệp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không cẩn thận còn biết đưa tới thị trường chấn động. Hắn chuẩn bị đem từ nơi này cái xí nghiệp kiếm được tiền. Đều dùng tới đầu tư điện tín lĩnh vực. Coi trọng 5 gam kỹ thuật có thể mang tới thời đại cải cách. Sửa một chút, sửa đổi một chút. Hắn dưới tay sản nghiệp kết cấu còn đang không ngừng ưu hóa điều chỉnh trong. Chỉ cần toàn cầu kinh tế không tan vỡ. Trở lại thời kỳ đồ đá, hắn đời này khẳng định đều là thế giới nhà giàu nhất. Đến vườn bách thảo hái được quả xoài, đi vườn rau hái dưa leo. Thân là New York thổ dân, có nông trường thể nghiệm, tư nhân thời gian tương đối hơn. Hắn thích mình tự mình làm chút gì, ví dụ như là con cái khuấy quả xoài xà lách, thích hợp ứng phó bữa trưa, ngủ giấc trưa. Tỉnh lại nhìn gặp điện thoại nghe hụt, mắc cót tiên sinh đánh tới, tên này quyết định về hưu, bởi vì trong đầu dài đồ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, làm xong giải phẫu sau đó, đột nhiên nghĩ muốn mình đi gây dựng sự nghiệp, đầu tư du thuyền công ty, mình làm thuyền trưởng chu du thế giới, giá trị con người xấp xỉ 3 tỷ Mỹ kim nhà giàu. Muốn theo đuổi tự do ngược lại cũng bình thường. Thương cảm là khẳng định, những năm gần đây hai người không ít tiếp xúc. Bất quá cho dù không ở công ty liền cũng có thể tiếp tục làm bạn bè. Đối với McCord chuẩn bị đi đầu tư sòng bạc ý tưởng, Diệp Đông Thanh cũng không giúp đỡ cũng không phản đối. Chỉ hy vọng đối phương từ bên cạnh mình sau khi rời đi cũng có thể qua rất khá. Không uổng công bằng hữu một chàng. Tiếp theo để cho ai làm sao? Tạm thời còn không có cái ý tưởng. Bất quá nội bộ công ty nhân tài đông đúc, từ trong chọn người mới sẽ không quá khó khăn. Ban đầu bị Diệp Đông Thanh nhặt về Triệu Lưu Ly. Hôm nay trưởng thành cô gái. Harvard Thương học viện tốt nghiệp. Đạo sư chính là năm đó mang Diệp Đông Thanh lão sư. Bây giờ đang ở rắn hổ mang cao ốc bên kia. Đến Diệp Đông Thanh thuộc hạ thực tập. Không có nghe nói với ai yêu tin tức. Và khi còn bé như nhau. 3 ngày hai đầu đi hắn nơi này chạy. Không là người thân. Thắng tựa như người thân. Hơn nửa tháng trước, Diệp Đông Thanh cô phụ xảy ra tai nạn xe cộ. Không hưởng hắn phúc liền qua đời. Tang lễ hắn đi, cũng cho biểu đệ biểu muội mỗi người giữ lại ít tiền. Cửu nhân, qua đời. Ban đầu về điểm kia tiểu ân oán không cần lại so đo. Biểu muội bên kia không cần buồn. Dùng tiền ở Upper East Side mua nóc nhà. Và trượng phu đứa nhỏ cùng nhau dọn vào nhà mới. Biểu đệ bàn tay chân to. Lấy vì tương lai là có thể theo Diệp Đông Thanh leo lên quan hệ. Trên thực tế hắn căn bản không thèm để ý. Cho khoản tiền, sau này nhưng tuyệt sẽ không lại cho. Cũng không biết kết quả là giúp biểu đệ. Hay là hại liền vị kia lâu bần chợt giàu biểu đệ. Đối với bệnh ung thư nghiên cứu có điểm tiến triển. Đáng tiếc Steve Jobs tiên sinh vẫn là ở 3 năm trước bởi vì tái phát mà qua đời. Trước mắt trái táo xeo là Cúc, tên này thủ thành rất có một bộ, có thể để cho Diệp Đông Thanh yên tâm. Còn như Amazon bên kia, Bezos và nguyên phối vợ cảm tình tan vỡ, bị phân đi gần một nửa gia sản, rất nhiều theo Ellison tiên sinh học tập khuynh hướng, chỉ bất quá xử lý loại chuyện này. Xa xa không có già bài công tử ăn chơi Larry Ellison muốn gì được nấy. Laura có mình sinh hoạt, vẫn là mọi người trong mắt ngôi sao lớn. Hàng năm theo Diệp Đông Thanh tụ thiếu cách hơn, không còn trẻ nữa, nhưng xinh đẹp vẫn còn ở. Mars cũng vậy, nàng thành tương đối xuất sắc họa sĩ, đồng thời vậy dựa vào mấy bộ phái nữ điện ảnh xông ra chút danh tiếng. Bên người cô nương trẻ tuổi cũng có, nhưng hai người bọn họ theo Diệp Đông Thanh biết lâu hơn. Lại là đứa nhỏ mẫu thân, luôn sẽ có chút không cùng. Còn như Hàn Quốc Tôn Nghệ, thỉnh thoảng giữ tiếp xúc, đại khái coi như là bí mật tình một người trong. Biết lâu phát hiện thật ra thì trò chuyện không tới một khối đi. Chỉ bất quá không muốn phụ lòng, cho nên mới rông dài. Buổi tối hôm đó, Diệp Đông Thanh đem nhi tử đưa về ký túc trường học. Sau đó leo lên du thuyền, chuẩn bị từ phía nam một mực đi vòng qua Hawaii đảo Lanai. Chặng đường tương đối dài, đến lúc đó trên đảo chủ thể kiến trúc kém không nhiều có thể hoàn thành. Chuẩn bị dùng để dưỡng lão, làm gia tộc đời sau tránh rét thắng cảnh hậu hoa viên. Ở chỉnh sửa xây chuyện này lên vô cùng là chăm chỉ. Chắc chắn sẽ không so Rockefeller gia tộc trang viện kém. Khởi hành thời điểm, hắn mặc quần cộc lớn, áo sơ mi hoa, đứng ở đầu thuyền ngậm điếu xì gà. Trong tầm mắt lộ ra nửa đoạn rắn hổ mang cao ốc. Thế giới thứ hai cao lầu, so đế quốc cao ốc có thể cao hơn. Tính luôn nửa đường dừng lại nghỉ ngơi thời gian, ước chừng sẽ ở trên biển dừng lại một cái nửa tháng. Tùy ý đều có thể đổi chủ ý, dù sao trên du thuyền thì có máy bay trực thăng, kế hoạch sơ bộ là một mực lái qua, sau đó đem du thuyền liền ở lại đảo Lanai, bỗng nhiên nhìn gặp đầy trời pháo bông từ Khang Ni trên đảo dâng lên, thẳng vọt Vân Tiêu. Lúc này mới nhớ tới tối nay leo đại học có cái khánh điển. Từ xa nhìn lại một vòng trăng lưỡi liềm phát ra ánh sáng, giống như là phiêu ở phía xa trên bờ biển. Vậy trường đại học Địa Tiêu Kiến Trúc, hôm nay lấy tên hắn đặt tên đại học, đã ở nước Mỹ bên này xông ra chút danh tiếng, thậm chí còn ra đời một vị giải Nobel vật lý học đoạt giải. Hút một cái xì gà, nụ cười trên mặt rực rỡ, ngoắc gọi hộ vệ cầm tới whisky. Mới lộ trình bắt đầu, đáng chúc mừng một chút. PS, buổi tối nằm rất lâu không ngủ được, dứt khoát viết đại kết cục, viết 3 năm hơn tiểu thuyết, còn không có nhín thời giờ nghỉ ngơi chút mà. Suy nghĩ đổi một chút ý nghĩ, đem sách mới ý nghĩ hoàn thiện một chút, đại khái sẽ ở một tuần sau tuyên bố, cũng có thể là cuối tháng đầu tháng. Hy vọng mọi người tiếp tục giúp đỡ. Quyển sách này vốn sinh ra đã kém cỏi, nhân vật sườn quá nhỏ, thoải mái điểm cũng không đủ, người biểu thị cũng không hài lòng. Hạ bản vẫn là đô thị, nhỏ sáng tạo cái mới đô thị văn. Có người viết qua vậy đề tài, nhưng thành công dường như còn không có. Có thể cũng có, chẳng qua là ta chưa có xem qua. Bất chi bất giác, hơn 7 triệu chữ viết xuống. Phát tế tuyến lui về phía sau, ngón tay cũng có vết chai. Buồn à, đối với sách mới, đại khái là có chút nắm bắt, nhưng vậy không có bao nhiêu nắm chặt. Hơi mạo hiểm điểm, thật lòng muốn viết, cho nên mỏi mắt mong chờ đi. Nội dung cụ thể tạm không tiết lộ, suy nghĩ rất lâu, đến lúc đó thì biết. Trung tâm cảm ơn các vị các bạn đọc cùng nhau đi tới giúp đỡ. Hy vọng có thể ở ta hạ một bản sách mới bên trong thấy tiến bộ. Ngủ gật đến ánh mắt không mở ra được. Đến lúc đó không gặp không về. Ha ha, sách mới. Ta 2058 Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tayuyencv.com/tan-tasan-bien-di-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.